thả người dựng lên, dụng tuyệt đỉnh khinh công, toàn thân như mây, như gió bay đi. Phía sau đi theo A Lý, Lăng Nhược vài cái trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết thiếu gia võ công chắc tuyệt, 3 năm đi qua, lại xuất thần nhập hóa. Không nghĩ tới lợi hại như thế, Kim Kết hơn nửa ngày mới tìm lại thanh âm của chính mình. Tĩnh, Tĩnh thiếu gia là thần tiên sao? Lăng Nhược chấn định nói, là người, nhưng nếu là liên quan đến tiểu thư, thiếu gia so với thần tiên còn lợi hại hơn. Chỉ nói Tô Mạt trong lòng vui mừng, vốn nàng thích tia trước, tia trước cũng thích nàng, một người một ngựa thường sau Lư Ung Tĩnh thiếu gia nói thầm thì gì đó. Nàng bởi vì chỉ số thông minh siêu cao, cho nên đọc lướt qua bách khoa, rất nhiều tri thức vừa nhìn đã biết, suy một ra ba, thông hiểu đạo lý. Là vì đi theo Tĩnh thiếu gia chuồn ra khỏi cung chơi, ở trên phố chợ xem diễn xiếc thù, chỉ huy đàn kiến đại chiến, xếp tháp rùa, hầu tử diễn kịch. Tô Mạt phát hiện những nghệ nhân này, kỳ thật chính là hiện đại, thuần thú sư, huấn luyện thù, có thể đem bọn chúng huấn luyện đâu ra đó. Nàng nhất thời tò mò, liền bỏ ra ít bạc đi thỉnh giáo, người ta thấy nàng là con nhà phú quý, nghĩ đến học bất quá chỉ vì ham vui, cũng sẽ không tranh cướp việc làm ăn với mình, vì thế đều không hề giữ lại cái gì nói hết cho nàng nghe. Tô Mạt đương nhiên không phải cái loại chỉ hỏi cho biết qua loa đại khái, nàng sau khi nghe xong, có ghi lại, tìm hiểu một phen, tự mình học. Bởi vì không phải muốn đi biểu diễn, cho nên nàng chỉ là muốn học tập kỹ xảo. Hơn nữa muốn thật sự có thể đạt tới trình độ của một nghệ nhân, kia cũng thể một sớm một chiều, cần trải qua ngày tháng khổ luyện mới được. Cho nên Tô Mạt chỉ là luyện tập kỹ năng. Những con vật này cũng cần loại có linh trí cao một chút, nàng mượn tia trước để thử. Quả nhiên, thử một lần xong, nàng rất vui mừng. Vậy mà có thể giao tiếp được với tia trước, tuy rằng không thể tâm linh trực tiếp đối thoại, nhưng nó có thể nghe hiểu ý tứ của nàng, sau đó làm ra hành động tương ứng. Điều này sao có thể không làm cho nàng kích động chứ? Cho nên, nàng vừa nhìn thấy tia trước liền thầm thầm thì, không nhìn thấy nó cũng thấy nhớ. Thường xuyên qua lại, tia trước cùng nàng đã thành bạn tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, mặt mặt lớn lên khiến người ta thật sự là không năm thường xuyên qua lại, tia trước cùng nàng đã thành bạn tốt. Tĩnh thiếu gia ngược lại chính là chủ nhân của nó. Tuy rằng người khác nhìn thấy nàng đang đánh ngựa, thực tế roi có vung tới nhưng không đụng tới thân ngựa, chỉ là đang tán thưởng nó. Tia trước, ngươi quá lợi hại đi, phi thật nhanh, thật giỏi quá. Còn có thể nhanh nữa không a? Tia trước nhận được sự khích lệ của nàng, nó bán mệnh phi. Quan đạo nơi vùng đồng bằng là đi nơi thông tới kinh thành, ra khỏi thành chính là lá cây sum xuê xanh tươi. Hai bên là ruộng lúa mạch tươi tốt. Mùa xuân trong tháng 3, lúa mạch tươi tốt phồn thịnh. Bên đường, nhóm nông phu bận rộn, có người ở ruộng múc nước tưới cây, vội vàng gieo trồng vụ xuân. Đột nhiên lão nông lưng còng xoay người gánh hai cái sọt, phía trước là tiểu tôn tử của hắn, phía sau là phân, muốn đi tới ruộng. Lão nông từ con đường nhỏ quẹo lại đây, phía trước bị rặng liễu ngăn trở, Tô Mạt cùng tia trước đều không nhìn thấy. Chờ hắn đi ra, cũng đã đến trước mặt rồi. Mắt xem xét tia trước chân trước phi đạp, như đang muốn giẫm chết lên đứa bé tiểu tôn tử kia. Người qua đường đều kinh hãi, quát to hướng lại đây, còn có người hét bảo lão nông nơi đó tránh ra. Lão nông phu bởi vì ánh mắt không được tốt, lỗ tai lại bị điếc, phía trước không phát hiện, hiện tại đã chậm một bước rồi. Hắn run cầm cập, giống như cái cọc gỗ đứng ở nơi đó, động cũng không động. Tô Mạt không kịp suy nghĩ, phản ứng theo bản năng xuất ra khí lực bú sữa thúc mạnh ngựa. Không cho tia trước ngừng, mà là bốn vó phát lực, bay lên không bay vọt đi. Nhưng là tia trước phía trước chính là buôn chạy, không có làm tốt công tác chuẩn bị. Tuy rằng nương theo khí lực thân thể Tô Mạt đứng dọc lên, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm mới phóng qua được, không có năng lực giữ vững cân bằng, lập tức ngã trên mặt đất. Tô Mạt cũng bởi vì lôi kéo cương ngựa, dùng hết khí lực,